Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, Chớ Đạo Quân Hành Sớm. Ở Sở Hành Vân trở về trước, tất cả tới gần U Linh chiến hạm người, sự tình, vật, đều sẽ gặp 3.000 cự cốt xạ thủ xạ kích. Một khi có người mạnh mẽ đăng lục chiến hạm, 3.000 cương thiết chiến sĩ càng là sẽ xông lên, đem hết thảy kẻ địch, giết chết ở trên bong thuyền. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù đến địch giết chết hết thảy cự cốt xạ thủ cùng cương thiết chiến sĩ, cũng không cái gì dùng. Chỉ cần ngăn ngắn mậy hơi thở, những này cự cốt xạ thủ cùng cương thiết chiến sĩ, thì sẽ một lần nữa ngưng tụ lại đến. Hơn nữa, U Linh chiến hạm tuy rằng ngoại hình là chiến hạm, thế nhưng trên thực tế, nhưng không có để lại bất kỳ cửa máy cùng cửa ra vào. Bởi vậy, trừ phi triệt để hủy diệt phía thế giới này, bằng không, bên trong chiến hạm bộ không gian, là tuyệt đối an toàn. Xác nhận U Linh chiến hạm ẩn giấu thỏa đáng sau khi Sở Hành Vân mang tới viên hồng, Ngưu Kháng, hướng Long Thủ Tinh đuổi tới. Sở dĩ không mang theo con rán cùng đi, nguyên nhân rất đơn giản. Một khi U Linh chiến hạm gặp công kích, Phỉ Liêm Đế Tôn có thể điều động chiến hạm phản kích, hoặc là ma chạy. Một khi Phỉ Liêm Đế Tôn cũng đi rồi, này một khi gặp công kích, cũng chỉ có thể chết ai mạnh mẽ chống đỡ. Căn bản kiên trì không được quá lâu. Điều động dài đến vạn mét lôi thần chiến hạm, Sở Hành Vân mang theo Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cùng với 3.000 tên ma linh, hướng về Long Thủ Tinh đuổi tới. Này 3.000 tên ma linh, là phụ trách lái xe chiến hạm. Chỉ có thông qua thực tế lái xe, các nàng mới dễ dàng hơn hiểu rõ cùng nắm giữ chiến hạm các hạng thiết kế. Nếu như không thực tế đi thao tác, đi điều động, hết thảy thiết kế, đều tất nhiên là mù quáng, không có căn cứ. Một đường bước đi, ma linh 3.000 phi không ngừng lấy trong tinh không thiên thạch vì là quân địch giả. Không ngừng triển mở một lần lại một lần thực chiến diễn tập. Một đường tiếng, lôi thần pháo không ngừng gầm thét lên. Ngược lại cũng náo nhiệt cực kỳ. Rốt cục, một tuần sau khi, dài đến vạn mét Hành Vân kêu gào lôi thần chiến hạm, thu được Long Thủ Tinh vệ tinh cho phép, chậm rãi ngừng ở Long Thủ Tinh ở ngoài tinh không cự cảng bên trong. Hướng chu vi nhìn lại, Long Thủ Tinh ở ngoài, khắp nơi bài đầy lít nha lít nhít tinh không chiến hạm. Hồng, xanh, lục, tử, các loại màu sắc, các loại hình dạng, các loại kiểu dáng chiến hạm, quả thực không thiếu gì cả. Nguyên bản, Sở Hành Vân cho rằng, Lôi Thần Thượng Đế chính là phụ cận to lớn nhất tinh không chiến hạm buôn bán người. Nhưng là đi tới nơi này mới phát hiện, Lôi Thần chiến hạm căn bản chẳng đáng là gì. Nhất làm cho Sở Hành Vân cảm thấy lúng túng chính là, hắn tự nhận là độc nhất phát minh, đem một thế giới luyện hóa thành chiến hạm. Kỳ thực cũng không phải đúng là hắn độc nhất phát minh. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân vị trí thứ 6 vệ tinh cảng ở ngoài, hơn vạn chiếc tinh không chiến hạm bên trong, lấy ngôi sao vì là vật dẫn, lấy thế giới vì là chiến hạm tinh không chiến hạm, có tới hơn 1.000 chiếc. Nhìn từng chiếc hoặc xanh vàng rực rỡ, hoặc uy vũ bất phàm, hoặc năm màu rực rỡ, hoặc dữ tợn bá đạo tinh không chiến hạm, Sở Hành Vân không khỏi thở dài trong lòng. Kỳ thực nghĩ đến cũng là, Sở Hành Vân mới trở thành thượng đế mấy năm, hắn có thể nghĩ đến, cái khác thượng đế tiêu hao ngàn vạn thâm niên, làm sao có khả năng không nghĩ tới đây. Cái gọi là, chớ đạo quân hành sớm, càng có sớm người đi đường. Nhìn chu vi tinh hải, Sở Hành Vân lần thứ nhất đoan chính mình thái độ, đừng tưởng rằng mình rất thông minh. Tinh hải bên trong, không bao giờ thiếu, chính là người thông minh tuyệt đỉnh. Đặc biệt là làm Sở Hành Vân nhìn thấy một chiếc dài đến vạn dặm, hùng tráng uy vũ, trên chiến hạm này 3.000 tôn hơn trăm thước cao, cầm trong tay lôi đình người khổng lồ giờ, càng là rõ ràng mình hẹp hòi cùng vô tri. Tuy rằng không có tự mình kiểm tra, thế nhưng Sở Hành Vân có thể cảm giác được, này chiến hạm bên trên lôi đình người khổng lồ, tuyệt đối so với hắn cự cốt xạ thủ, cùng với cương thiết chiến sĩ, mạnh mẽ ngàn vạn lần.